Ai là của ai? Chương 4, miệng lưỡi thiên hạ. Góc truyện audio.com. Chuyện khiến cho Chiêu Huy thực sự chú ý có rất nhiều. Ví dụ như tại sao giải quyết một phương trình mãi mà không xong, ví dụ như cách 6 tháng 22 ngày không bao lâu nữa sẽ tới cuộc thi tiếng Anh cấp 4, nếu lần này vẫn là vừa vặn qua thì phải làm sao bây giờ? Lại ví dụ như Lâm Ứng Tuyên vẫn dương dương tự đắc còn Dương Cảnh vẫn trầm mặc như cũ thì cô nên làm như thế nào? Mỗi khi cô làm bài tập, thường có thói quen là tắt điện thoại di động, nhưng lại vẫn ẩn nick trên QQ, yên lặng làm bài, cho nên, người khác nghĩ cô không biết, thì thật mỗi một câu một từ Lâm Ứng Tuyên nói ở trên diễn đàn cô đều thấy hết. Có người trước kia nói với cô rằng, trời sinh có rất nhiều người thích chiếm lấy công lao, tâm huyết của người khác. Chẳng lẽ Lâm Ứng Tuyên cũng là người như vậy? Cô mở khung đối thoại diễn đàn Đồng Hương thành phố G, Vĩnh Hằng Tâm. Tuyên Tuyên, nhìn em với ông xã ân ái như vậy, mau nói cho tỷ biết có bí quyết gì đi. Luyến Tử, em, Thanh Đằng, thẹn thùng ING, thật ra em cũng không có bí quyết gì cả, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Không nói em yêu anh, Tuyên Tuyên khiêm tốn, cậu là thần tượng của thành phố G chúng ta. Chấm, nói mau, không thì mỗi ngày tớ đều lải nhải làm phiền cậu đấy. Vĩnh Hằng Tâm, 9494, 94, viết tắt của từ đồng ý, Luyến Tử, em, Thanh Đằng, có gì đâu, cứ chịu khó nghe lời một chút, nhu thuận một chút, săn sóc một chút là được, mỗi ngày đều ân cần thăm hỏi anh ấy. Cho anh ấy sự ngạc nhiên nho nhỏ, lâu lâu lại khiến anh ấy tự hào về bản thân là được. Luyến Tử, em, Thanh Đằng, đây chỉ là quan điểm của tớ với bạn trai mà thôi. Các anh chàng khác thì tớ không dám đảm bảo. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Tâm, gạt người. Dương Cảnh theo đuổi dễ dàng như vậy sao? Không nói em yêu anh, từng ấy điều kiện ấy có thể làm cho anh ta thỏa mãn sao? Nữ sinh nào tùy tiện một chút đều có thể làm được. Vậy tại sao anh ta còn chia tay nữ sinh kia? Chiêu Huy, nữ sinh kia chẳng lẽ nói mình, cùng là đồng hương, tốt xấu cũng nên nhớ tên đi chứ. Vĩnh Hằng Tâm, Tuyên Tuyên, em xấu xa, em giấu bí quyết riêng nhé. Có nói hay không? Luyến Tử, em, Thanh Đằng, thề với Chúa, em tuyệt đối không nói dối. Nữ sinh kia thất bại như thế nào là chuyện của cô ấy. Không liên quan đến em, Vĩnh Hằng Tâm, em thật đúng là rộng lượng. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em, cái gì, cậu ra vẻ cái quỷ ấy, cướp người yêu của người khác còn không biết đến liêm sỉ. Còn ở đây ra vẻ thông minh, đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Chiêu Huy đổ mồ hôi, bạn học Mi Nhiễm đừng quá khích như vậy chứ. Luyến Tử, em, Thanh Đằng, cậu nói ai không biết xấu hổ. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em, tôi nói ai người đó tự biết. Luyến Tử, em, Thanh Đằng, họ Trần kia không dám ra mặt sao lại kêu cậu tới ồn ào. Thua không ngóc dậy nổi, có bản lĩnh thì tự mình giành lại đi, còn ở sau lưng tính cái gì. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em, cậu làm sao so được với bạn yêu của tôi. Bát bát bát bát bát bát, cái gì thua không ngóc dậy nổi hả? Nói không chừng là Dương Cảnh bị đá đấy. Bạn yêu của tôi thật sự rất là bình tĩnh. Một chút đau lòng cũng không? Có, Luyến Tử, em, Thanh Đằng, hừ, không ăn được nho thì nói là nho chua. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Xít, cậu nghĩ Dương Cảnh là nho ngọt sao? Người khác không cho là vậy đâu. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Anh ta thì có gì hay? Chẳng phải chỉ là đẹp trai một tí thôi sao? Có bằng Chu Vệ đại nhân của tôi không? Hừ, may Chu Vệ đại nhân cậu ấy còn không thèm. Đừng nói là đến tên đó. Chiêu Huy trầm mặc, Mi Nhiễm, thực ra cậu muốn nói nhất là câu cuối cùng mà thôi. Xa, cùng Chu Vệ, hai người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, cuối cùng phát triển thành đại luận chiến trên diễn đàn. Qua một hồi rất lâu sau, Mi Nhiễm gửi cho cô một tin nhắn. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Bạn yêu, tớ ở trên diễn đàn chút giận dùm cậu, rắc rối một chút là, khả năng sẽ đem đến phiền toái cho cậu nhưng tớ không hối hận đâu. Nghĩ, gõ phải chữ, Dạ Lan đăng diệt, tớ thấy hết rồi, Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Cậu ở đó à, vậy sao không lên tiếng? Dạ Lan đăng diệt, tớ cảm thấy không cần thiết. Tớ và Dương Cảnh chia tay là sự thật. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Không sao, cái cũ không đi thì cái mới không tới. Bỏ đi về sau tìm người như Chu Đại Nhân ấy. Dạ Lan đăng diệt, cùng nhau cố gắng. Thì thật Chiêu Huy muốn nói ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chu Vương Tử nói chuyện cùng em. Náo loạn một buổi chiều rồi. Tớ đi làm việc đã. Ông trời luôn không chiều lòng người. Mặc dù Chiêu Huy với Mi Nhiễm đã thoải mái như vậy rồi nhưng không đi chọc phiền toái. Phiền toái vẫn tìm tới cửa. Mi Nhiễm thoát không bao lâu. Admin của diễn đàn Đồng Hương. Đồng thời cũng là hội trưởng hội Đồng Hương tìm cô nói chuyện. Bá Vương không bá, có đó không, có việc muốn nói với em. Chiêu Huy suy nghĩ khoảng một phút sau. Đóng cửa sổ đối thoại. Tiếp tục làm bài tập. Bá Vương không bá, Chiêu Huy, kiêu kiêu của anh có thể nhìn thấy em ẩn nick. Sư Huynh, xem như anh lợi hại. Dạ Lan đăng diệt, Sư Huynh, có chuyện gì không? Bá Vương không bá, vừa rồi ở diễn đàn em thấy cả chứ. Em vì sao không nói được một câu? Dập tắt căng thẳng, vừa rồi Lâm Ứng Tuyên tìm anh trách cứ. Dạ Lan đăng diệt, trách cứ, Bá Vương không bá, em ấy nói bị Trung Mi Nhiễm công kích. Hy vọng diễn đàn trục xuất cô ấy. Còn nói chủ mưu sau lưng là em. Cho nên, công kích, có chút quá đáng ư, còn nói cô là người sau lưng chủ mưu. Hình như là quá đề cao cô thì phải. Dạ Lan đăng diệt, Sư Huynh trả lời như thế nào? Một lát sau. Sư Huynh ở trên diễn đàn đưa ra lời nhắn. Bá Vương không bá, hy vọng Chiêu Huy cùng Trung Mi Nhiễm có thể công khai xin lỗi Lâm Ứng Tuyên. Làm sáng tỏ sự thật, giải thích hiểu lầm, nhìn một đống chữ trên màn hình. Một cảm giác tức giận bắt đầu dâng lên. Chẳng lẽ đây là Tĩnh Tĩnh thường nói kẻ hiền thường bị người khác bắt nạt sao? Chiêu Huy chậm rãi gõ bàn phím. Dạ Lan đăng diệt, làm sáng tỏ sự thật. Giải thích hiểu lầm, Dạ Lan đăng diệt, em cho rằng mọi người không cần chú ý đến việc tư của em. Em cũng không phải người nổi tiếng. Không có người trả lời. Dạ Lan đăng diệt, vừa rồi bạn học Lâm cùng Mi Nhiễm trao đổi em có xem. Sư Huynh hỏi vì sao em không trả lời. Từ đầu tới cuối, các bạn ấy đều không nhắc đến hai chữ Chiêu Huy. Tại sao em lại phải nhảy vào tự nhận mình chính là nữ sinh kia? Đó chẳng phải là mặt dày sao? Dạ Lan đăng diệt, em hoàn toàn không rõ công kích cùng chủ mưu sau lưng của Sư Huynh là có ý gì. Muốn phán tội cũng phải có chứng cứ. Chuyện này em và Mi Nhiễm hoàn toàn có thể làm chứng. Nếu Sư Huynh không hiểu về pháp luật, em có quen biết một vị giáo sư dạy luật, muốn em giới thiệu cho anh không? Phát tiết hết bất mãn trong lòng, Chiêu Huy trực tiếp bấm nút đăng xuất. Làm bài tập thôi. Thế nên, Chiêu Huy cũng không biết bản thân đã bỏ lỡ một trò hay. Cũng không biết đoạn chat của cô đã được Mi Nhiễm phát đi phát lại tới N lần. Nam nhân vật chính trong lời đồn đại cuối cùng cũng xuất hiện tuy có hơi muộn. Trò hay như thế sao có thể bỏ qua? Vô dục mới bền, mọi người nếu mà có hứng thú đối với việc cá nhân của tôi, có thể trực tiếp tới hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời hết mọi vấn đề, nhưng xin mọi người không cần đàm luận ngay giữa diễn đàn. Tôi không muốn khiến cho người khác có ấn tượng xấu nghĩ rằng diễn đàn này chỉ của một mình Dương Cảnh. Bá Vương không bá, cũng tốt, quan hệ tay ba của các người tự đi mà giải quyết lấy. Lão nhân ta không thèm để ý, vô dục mới bền. Tôi chưa từng có quan hệ tay ba, chỉ có quan hệ từ hai phía mà thôi. Nhưng tôi cùng Tiểu Huy đã chia tay. Tôi không hy vọng có ai lấy chuyện này tới quấy rầy cô ấy. Xin cảm ơn, vô dục mới bền, tôi hiện tại vẫn còn độc thân. Hoan nghênh các bạn nối dây tơ hồng cho tôi. Cảm tạ, trời sập đánh huynh, chẳng lẽ Lâm Ứng Tuyên lại đơn phương mạo nhận hay sao? Mà nam nhân vật chính vẫn còn gọi tên thân mật của Chiêu Huy. Có thể thấy được vẫn còn vương vấn tình cũ. Chẳng lẽ giống như Mi Nhiễm nói, hay là có nội tình gì khác? Tám nha, cuộc sống quá mức tẻ nhạt, nhu cầu 8 cấp bách à, đáng tiếc ba đương sự đều không login. Lưu lại án thiên cổ không có người giải quyết, cuối cùng bị gác lại vì tình tiết mâu thuẫn. Các đồng chí trong diễn đàn đành phải nhắc nhở nhau nói chuyện phiếm không nên đề cập tới chuyện tình cảm khúc mắc của cá nhân. Nếu thực sự không thể giải quyết, phải cam đoan dùng tinh thần chủ nghĩa nhân đạo đem vùi lấp xuống hố. Chiêu Huy bị chuyện này làm cho tâm tình xuống cấp, không thể an tâm tự học, liền tu hành ở phòng ký túc, giúp Tĩnh Tĩnh thiết kế trang web văn nghệ, nhưng cô vẫn chăm chỉ lên lớp bình thường, bao gồm cả tiết học sẽ phải chạm mặt người nào đó. Tuy rằng Đông Yến cảm thấy không cần thiết bởi vì cô giáo đã cho cô thành tích tốt nhất nhưng cô đâu có làm gì sai. Vì sao phải chạy trốn? Tiểu Khê nói cô không phải người thứ ba tại sao phải chột dạ. Kết quả, ngược lại là Lâm Ứng Tuyên trốn học, hơn nữa là non nửa học kỳ cũng không thấy mặt, sự tình cứ trôi qua bình thản như vậy. Chiêu Huy tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không muốn theo đuổi, cuộc sống liền trở lại quỹ đạo bình thường như hàng ngày. Cô tiếp tục người làm người vô cầu, không gây phiền toái thì phiền toái cũng sẽ không tìm đến cô. Nhưng mà ông trời lại không chiều lòng người. Chiêu Huy phát hiện ra một việc mình không thể mượn sách ở thư viện nữa. Sau khi hỏi thăm, thầy giáo nói cô còn một quyển sách chưa trả, là một quyển luật. OMG, Chu Đại Thần, ngài không chịu trả sách đúng hạn, cô không ngại bị phạt tiền. Nhưng đau khổ nhất là cô không thể mượn sách nữa. Không còn cách nào, đành phải liên lạc với Chu Vệ thôi. Đại Thần ơi Đại Thần, phương thức liên hệ cũng quý giá như vậy sao? Ngay cả Tiểu Khê và Mi Nhiễm mệnh danh là có gì cần hỏi. Đây sẽ có câu trả lời cũng không biết, cô lại nhờ và tới Tĩnh Tĩnh là thành viên bên hội học sinh. Kết quả là số điện thoại của đại thần không phát tán cho người ngoài. Tránh bị quấy rầy dây dưa. Xít, chẳng lẽ người khác muốn liên hệ với anh cũng phải trả tiền sao? Nhớ tới vẻ mặt ái muội cậu muốn theo đuổi Chu Vệ sao của bạn học. Thể xác và tinh thần của Tĩnh Tĩnh đều bứt rứt. Tĩnh Tĩnh cô là ai chứ? Thế mà còn phải theo đuổi người khác ư, đùa sao? Chiêu Huy suy sụp, tớ nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ thôi sao? Đồng Yến nhìn qua một giây. Lơ đãng nói, hay cậu thử tra hồ sơ sinh viên xem sao? Thân thể ba người còn lại cứng đờ. Hồ sơ sinh viên, đó chẳng phải là nơi giữ bí mật của trường sao? Chẳng lẽ là muốn cô, Chiêu Huy, không hay đâu, Đồng Yến, đừng nói cậu không làm được, tớ đây tuyệt đối khinh bỉ, Chiêu Huy, không đến mức đó nhưng là trái với nội quy trường học. Chẳng may bị phát hiện hiệu trưởng sẽ nổi giận, hậu quả thực nghiêm trọng, Đồng Yến khinh bỉ, cậu sẽ bị phát hiện sao? Chiêu Huy dừng một chút, không, Đồng Yến càng thêm khinh bỉ, vậy thì cậu sợ cái quái gì? Cũng không phải làm chuyện xấu. Nghiêm túc mà nói, đây là tự vệ, nếu không phải Chu Vệ mượn sách không trả, còn không cho người khác biết số điện thoại di động. Cậu cần gì phải làm chuyện xấu này? Đây là tự vệ biết chưa? Tiểu Khê, Tĩnh Tĩnh cùng Chiêu Huy trầm mặc. Đồng Yến, cậu ngang nhiên có thể bẻ cong phải trái. Quả thật khâm phục, hơn nữa, chẳng lẽ các cậu Đồng Yến thong thả dụ dỗ nói. Không muốn biết ra thế bối cảnh của Chu Vệ sao? 3 giây, ánh mắt Tiểu Khê như hổ đói quét qua cô. Cha cho tớ, cha cho tớ, cha cho tớ. Còn Tĩnh Tĩnh nở nụ cười quyến rũ như mẹ kế của nàng Bạch Tuyết. Chu Vệ, chờ tôi bắt được bí mật của anh. Ha ha ha, Chiêu Huy lại lo lắng đề phòng. Kinh hãi gõ bàn phím. Sau đó, cô dừng động tác lại. Cầm lấy di động, bấm số điện thoại trên màn hình. Tìm được rồi à, Tiểu Khê hưng phấn mà bỏ quyển truyện xuống chạy tới. Tìm được rồi, Chiêu Huy trả lời, trong danh sách những người giành học bổng. Tiểu Khê nôn ra máu, lãng phí tâm huyết dình coi bí mật lớn. Sao lại dễ dàng lấy được mà chẳng phải đào bới gì cả thế này. Xít, chú thích một chút về nick chat của các nhân vật trong truyện. Vì đây chỉ là ý kiến riêng nên bạn chỉ dám đưa ra ở ngoài. Luyến Tử, em, Thanh Đằng, Tiên Tuyên, Tình Yêu Màu Tím, em, Xanh, Vĩnh Hằng Tâm, Chu Vương Tử nói chuyện cùng em, Bá Vương không bá, thì dễ hiểu rồi, Z. Dạ Lan đăng diệt, tắt đèn đi đêm, vô dục tắc cương, bạn không dám chém bờ hè hè. Cách chương.